Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 241 chân tương. Năm đó đây là của cô, lời của Mộ Vãn bị anh cắt đứt. Anh giống như rất thản nhiên mới có thể không quá mất khống chế đưa kẹp tóc tới trước mặt cô. Mộ Vãn nghi ngờ một cái, thấy chiếc kẹp tóc kia, gật đầu vâng, có vấn đề gì không. Hoắc Cảnh Thành liếm liếm môi, hỏi cô ta mấy năm qua cô có cho người khác mượn kẹp tóc không. Mộ Vãn dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi sau đó lắc đầu, tới tận bây giờ đều không có. Bởi vì đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Sao vậy à? Dì Mộ nói, chiếc kẹp tóc này có một đôi. Như vậy, cái kia cô để rơi ở đâu rồi? Mộ Vãn lại lắc đầu, thật ra thì em cũng không biết nó rơi ở đâu nữa. Nhưng mà, có một buổi tối đi ra ngoài chơi, khi trở về đã thấy mất rồi. Hơi thở Hoắc Cảnh Thành nặng nề hơn rất nhiều. Ánh mắt anh trầm xuống, bình tĩnh nhìn cô ta chằm chằm. Mộ Vãn hỏi tại sao anh lại nhìn em như vậy. 5 năm trước, buổi tối trước lễ đính hôn của anh, tôi và Cảnh Phạm, cô đã ở đâu? Vấn đề này khiến cả người Mộ Vãn chấn động. Giống như bị hỏi một vấn đề khiến cô ta rất khó chịu, sắc mặt cô ta trắng bệch, mím môi, không chịu lên tiếng. Trả lời tôi. Buổi tối 5 năm trước, cô đã làm gì, ở cùng với anh ở đâu? Em có thể không trả lời không? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành sáng quắc nhìn cô ta chằm chằm, nói thật cho tôi biết. Mộ Vãn nhắm chặt mắt, dường như đang cố gắng làm đấu tranh tư tưởng. Hồi lâu sau cô ta mở mặt ra, cánh môi trắng bịch, run rẩy, thật vất vả mới mở miệng. Em không biết. Cảnh Thành, đêm đó em uống nhiều rồi. Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành nặng nề hơn rất nhiều. Sau đó thì sao? Em nhớ đêm đó em đi hát cùng với bạn ở kỹ thuật viên ở trên đường Văn Uyển kia. Tên quán đó là Thanh Than Mạn. Bây giờ bị dỡ rồi. Lúc ấy, em uống quá nhiều, hình như đã đi nhầm phòng, hình như là nhầm sang phòng 2011. Sau đó, gặp một người đàn ông. Dường như cô ta rất khó mở miệng khi nhắc đến chuyện này. Cô ta ấp úng thật lâu sau mới nói hết câu. Mộ Vãn quá rõ chuyện xảy ra vào 5 năm trước. Cho dù Hoắc Cảnh Thành không nói với cô, nhưng lần trước gặp Hạ Lễ, Dung Kỳ còn cả anh. Ba người họ uống rượu với nhau đã nói tới chuyện này. Lúc ấy cô cũng có mặt, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, anh cũng nói rõ. Nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ số phòng kia. Chẳng qua là, sau khi tỉnh táo lại, ba người họ đã hoàn toàn quên chuyện hôm đó. Mộ Vãn vẫn để trong lòng, nhớ rất rõ ràng. Cô có biết người đàn ông kia là ai không? Không biết. Cô không thấy hình dạng của người đó sao? Không có. Mộ Vãn lắc đầu. Lúc đó, bên trong rất tối. Em lại uống say. Hơn nữa, hình như đối phương cũng bị bỏ thuốc. Không tỉnh táo lắm. Yết hầu Hoắc Cảnh Thành di chuyển. Từng chi tiết đều đúng như vậy khiến anh không thể không tin. Nhưng mà từ tận đáy lòng vẫn có chút không cam lòng. Tiếp tục hỏi lúc nào thì cô rời đi. Hôm sau tỉnh lại cô không nhìn anh ta à? Em không dám. Mộ Vãn liên tục lắc đầu. Hốc mắt cũng ướt. Thật ra thì trái tim em chỉ có anh. Lúc em phát hiện em và người đàn ông khác. Nói đến đây cô ta dừng lại. Dường như không muốn nói thêm gì nữa. Em cảm thấy bản thân thật bị ủi. Em cũng sợ bị anh phát hiện. Cho nên nhanh chóng chạy mất. Cũng không dám liếc mắt nhìn cô ta. Dương mắt nhìn, nước mắt lưng trong nhìn anh. Có phải anh cũng cảm thấy em cũng rất ti tiện hay không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 242. Người đêm đó là T.O.I.N.H.I.N. Đôi mắt ngấn lệ lia, Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy cổ họng như có gì chặn lái. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy. Tôi cảm thấy em ti tiện chút nào. Anh mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Chiếc cặp tóc kia của em ở chỗ tôi. Đôi mắt Mộ Vãn trừng lớn, lại nghe anh tiếp tục nói đêm đó, người kia là tôi. Mộ Vãn ngơ ngác nằm trên giường, giống như bị sự thật này làm khiếp sợ không nói nên lời. Hoắc Cảnh Thành cúi mắt, xoay người định đi nhưng Mộ Vãn đã giơ tay kéo cổ tay anh lại. Cảnh Thành, anh nói là người đêm đó với em là anh sao? Thật sự là anh sao? Giống như quá kích động hoặc quá vui sướng, cô ta vui mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng Hoắc Cảnh Thành không thể nào vui vẻ như cô ta. Anh chỉ chậm rãi gạt bỏ tay cô ta ra. Tôi đi trước, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh định đi sao? Mộ Vãn không buông tay Cảnh Thành. Chuyện 5 năm trước, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hoắc Cảnh Thành ngắt lời cô ta, dường như không muốn nói đến chuyện 5 năm trước, chỉ nói tôi cũng cần thời gian tiếp nhận sự thật này. Anh khom người đặt kẹp tóc ở đầu giường, rời đi. Mộ Vãn vẫn ngồi trên giường định nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ có thể ngốc nghếch đưa mắt nhìn người đàn ông rời khỏi phòng bệnh. Cho đến khi Hoắc Cảnh Thành hoàn toàn biến mất, Mộ phu nhân hoàn toàn đi vào. Sao vậy, hai đứa nói chuyện lâu như thế là nói cái gì thế mẹ? Mẹ cất kẹp tóc cho con. Mộ Vãn chỉ cảm thấy chiếc kẹp tóc này cực kỳ nhức mắt, đây chính là vật chứng ăn ái của anh và Cảnh Phạm. Đối với cô mà nói, mỗi lần nhìn thấy nó chẳng khác nào tự ngược. Tốt nhất là đừng để con nhìn thấy lần nào nữa. Sao vậy, vừa hò hét muốn nó bây giờ lại mang vẻ mặt ghét bỏ là sao? Nếu con không thích vậy thì để mẹ ném cái này vào thùng rác luôn. Không, không thể vứt được. Giữ lại, nhớ đâu sau này Cảnh Thành lại muốn xem rốt cuộc cái này là gì chứ. Sao lúc thằng bé nhìn thấy nó giống như chịu đả kích rất lớn. Đả kích sao? Mộ Vãn cắn môi, có chút bi thương. Chẳng lẽ 5 năm trước là cô khiến anh khó tiếp nhận như vậy sao? Anh thất vọng, đúng là anh rất thất vọng. Hoắc Cảnh Thành không muốn thừa nhận nhưng cảm giác mất mát và thất bại đó không thể lừa gạt anh được. Anh không muốn người đàn bà 5 năm trước kia là Mộ Vãn. Sau khi biết là cô ta, anh không có bất cứ vui sướng, kích động, thậm chí là chẳng có chút xíu cảm xúc nào. Không, không phải hoàn toàn không có, mất mát cũng có thể coi là cảm xúc. Hơn nữa, ảo tưởng tốt đẹp giống như bị người ta phá vỡ. Mọi thứ tuyệt vời không có dư lại chút xíu gì. Lời này có chút tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Hoắc Cảnh Thành chưa từng có cảm xúc phiền muộn như vậy. Hạ Lễ gọi điện thoại cho anh, nghe thấy trong giọng nói có chút men say, hỏi cậu đang ở đâu. Ba xong cậu điên rồi sao? Bây giờ cậu lại còn đi uống rượu. Hoắc Cảnh Thành nói cậu tới uống với tôi hai ly đi. Không phải tôi tới uống với cậu hai ly mà tôi cho cậu hai đấm đó. Hạ Lễ cúp điện, cầm chìa khóa đến gạch đứng xong. Hạ Lễ tìm thấy anh trong một căn phòng. Anh ngồi một mình, trước mặt là hai chai rượu đã mở. Mí mắt anh giật giật, sải bước giật ly rượu trong tay anh ra. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 243 người muốn gặp nhất cậu thật sự không muốn sống nữa. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn anh ta đưa cho mình ánh mắt anh trầm lạnh, khi nhìn sang khiến trong lòng Hạ Lễ cũng kinh ngạc. Anh ta chưa bao giờ thấy anh như vậy. Hạ Lễ không đưa, chỉ đẩy chai rượu ra xa. Hoắc Cảnh Thành đứng lên đoạt lấy chai rượu. Một là ở lại uống với tôi hoặc là mau chóng biến đi. Cậu sao vậy? Hạ Lễ cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ chuyện về Mộ Vãn khiến cậu chịu áp lực lớn như vậy à? Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi, rót cho mình ly rượu, rồi rót cho anh ta một ly. Anh ngửa đầu uống sạch. Hạ Lễ thật sự muốn ngăn lại nhưng cuối cùng bàn tay đưa ra lại rút trở lại. Trừng mắt nhìn anh một cái, cắn răng nghiến lợi nói không có lần sau. Anh ta cũng rất phiền nào, uống cạn ly rượu. Còn nhờ cái này không? Hoắc Cảnh Thành mở tay kia ra, Hạ Lễ nhìn một cái, dưới ánh đèn sặc sỡ, một chiếc kẹp tóc nằm trong lòng bàn tay anh. Anh cầm lấy nhìn. Trên chiếc kẹp tóc có khắc chữ đây không phải là chiếc kẹp tóc mà cậu nhặt được vào 5 năm trước sao? Ừ. Hôm nay, tôi đã thấy cái còn lại. Hạ Lễ kinh ngạc mở chừng lớn đôi mắt, cho nên cậu đã tìm được người đàn bà qua đêm với cậu sao? Không phải, tôi nói này, đây không phải là người cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhiều năm sao? Bây giờ, thật vất vả mới tìm được, cậu nên vui vẻ mới đúng. bây giờ cậu làm sao chứ, vẻ mặt như vậy là sao chứ, cậu có biết người đó là ai không? Ai Hạ Lễ tò mò muốn chết. Mộ Vãn hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng khiến Hạ Lễ kinh hãi không thôi. Không trùng hợp như vậy chứ, chẳng may lại trùng hợp như vậy, cậu khẳng định rồi, ngay cả chi tiết nhỏ nhất, địa điểm, thời gian, tôi đã chứng thật. Hạ Lễ vừa nghe thì cũng chắc tầm 8-9 phần 10 rồi. Thật ra thì Mộ Vãn cũng tốt vô cùng. Nói không chừng đây chính là duyên phận đó. Vô luận là gia thế và tình cảm đều không tồi. Nói thật, không phải trước kia cậu cũng nghĩ tới việc thử một chút với cô ta sao? Hoắc Cảnh Thành siết chặt ly rượu trong tay. Cậu không hy vọng là cô ta? Hạ Lễ thử dò xét. Không hy vọng, anh đáp rất kiên quyết. Chẳng lẽ cậu hy vọng người đêm đó là Cảnh Phạm sao? Hạ Lễ phì một tiếng, cậu nên vui mừng vì người đó không phải là Cảnh Phạm. Nếu không cậu sẽ cảm thấy tội lỗi đó. Cậu thử nghĩ một chút đi. Nếu thật sự người đó là Cảnh Phạm, cậu sẽ làm thế nào? Có phải bây giờ còn khó chịu hơn không? Hạ Hoắc Tổng uống cạn ly rượu trong tay. Thật sự nếu là cô ấy, tôi có chết cũng không đủ để tạ tội, cho nên tôi cảm thấy là Mộ Vãn cũng rất tốt. Điều này chứng tỏ hai người có duyên phận. Hạ Lễ nghiêm túc nói, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Cậu và Cảnh Phạm không hề có tương lai. Điều này cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai. Đã như vậy thì không bằng kết thúc sớm với cô ấy một chút, cân nhắc người ở bên cạnh đi. Hoắc Cảnh Thành nghe thấy vậy chỉ cảm thấy trong lòng càng phiền muộn. Di động rung lên, anh thả ly rượu xuống, đứng dậy, cậu trả tiền, tôi đi đây này. Cậu đi đâu vậy? Hạ Lễ hỏi. Nhưng mà người đàn ông kia không quay đầu lại. Đi đâu? Đi tới nơi anh muốn đến, nhìn người anh muốn thấy nhất. Lục Kiến Minh lái xe đến trước gạch đứng xong, nghe anh nói địa chỉ mà giật mình. Hoắc Tổng, bây giờ đến Handy Anger Studio sao? Cũng là nửa đêm rồi ạ. Lái xe đi, Hoắc Cảnh Thành đầy men say ngồi đằng sau. Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày. Lục Kiến Minh định nói gì nữa nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, ngồi vào ghế lai. Đây là xảy ra chuyện gì thế? Sao Hoắc Tổng lại khiến mình say như vậy chứ? Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 244. Đã lâu không gơ a quy quy b k hơ a cơ hơ sản ở Handy An Quơ Sơ T U Dơ I O Dơ Dơ quy quy e mơ. Đã khuya rồi. Hơn 2 giờ sáng, Cảnh Phạm vừa quay xong một cảnh, vừa cởi trang phục, đứng trước gương nhìn bản thân. Cả người đầy vết máu bầm, vừa chạm nhẹ đã cảm thấy đau đớn. Cô hừ một tiếng, dán thuốc, mặc quần áo tử tế. Mấy ngày nữa có diễn cảnh cuối rồi. Đây là lần đầu tiên cô ở lại đoàn làm phim lâu như vậy, còn có chút không nỡ. Nhưng sau khi diễn xong cảnh này, cô có thể về Bắc Thành với Tiểu Tranh rồi. Còn có một người khác. Nghĩ đến người kia, tất cả nhớ nhung cô kìm nén trong lòng không ngừng lan tỏa. Những ngày qua cô cố gắng làm quen với cuộc sống không có anh, buộc bản thân không chủ động gọi cho anh. Nhưng mà anh cũng không chủ động liên lạc với cô. Cũng không biết anh đã đi công tác về chưa, sức khỏe thế nào, có uống thuốc đúng giờ hay không. Cảnh Phạm nằm trên giường để mặc cho nỗi nhớ gặm nhấm trái tim. Tay sờ đến di động ở đầu giường. Hai ngày đầu cô còn mang di động theo, mong nhận được điện thoại của anh. Nhưng mà đợi hai ngày liên, không hề có tin gì. Cảm giác mong đợi dần biến thành thất vọng. Trái tim như rơi vào khoảng không cực kỳ tệ hại. Cuối cùng cô không mang di động theo bên người nữa. Cô cầm di động, liếc mắt nhìn. Kết quả không ngờ có cuộc gọi nhớ từ anh. Cô lập tức ngồi bật dậy khiến vết thương đau đớn. Dường như muốn gọi lại nhưng đêm khuya nên cô từ bỏ. Đã rạng sáng, có lẽ anh ngủ rồi. Cô lặng lẽ tắt điện thoại, tắt đèn, nằm lại vào trong chăn. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nằm một mình không có chút nhiệt độ nào. Một cuộc gọi nhớ đã khiến cô cảm thấy bất an. Nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Có chút bất an. cô luôn cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, sao mấy ngày không liên lạc đột nhiên anh lại gọi điện cho cô chứ, chẳng lẽ bệnh của anh tái phát, cuộc điện thoại này không phải cầu cứu cô đó chứ. Nghĩ đến đây, Cảnh Phạm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô có chút hối hận bản thân không cầm di động theo bên cạnh. Nếu như thật sự anh vì cô không nghe điện thoại mà xảy ra chuyện gì, cô sẽ hối hận cả đời. Càng nghĩ cô càng luống cuống, bò dậy, cầm di động lên, mở máy. Đúng lúc này, cửa lại bị gõ. Cảnh Phạm bị dọa sợ. Lúc nửa đêm, tiếng động này lại cực kỳ dọa người. Cô nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Lại một tiếng đông đông vang lên. Lỗ chân lông Cảnh Phạm dựng lên, cầm chiếc gạt tàn trong khách sạn đi đến cửa. Mở cửa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói người đàn ông có chút khàn khàn, mệt mỏi, thậm chí còn mang theo men say. Cảnh Phạm cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Hoắc Cảnh Thành, sao lại là anh chứ? Suy nghĩ không có chút cơ sở nào, cô đã đứng dậy. Tùy tiện khoác một chiếc áo lên, bước nhanh tới cửa, vội vàng mở ra. Người đàn ông ngoài cửa mặc một chiếc áo khoác màu đen, vẻ mặt phòng trần. Phả vào mặt cô vẫn là hơi rượu nồng đượm. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu lại nặng nề. Giống như muốn khắc cô vào trong đáy mắt. Đã lâu không gặp. Cực kỳ nhớ nhung. Chế như vậy, sao anh chạy tới đây? Cảnh Phạm nhìn anh chằm chằm, trong lòng đau đớn, sao anh lại uống rượu? Anh không biết tình trạng sức khỏe của mình. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 245. Tôi nhớ e mơ cơ o nơ, chưa kịp thốt ra hai chữ tồi tệ, tất cả giọng nói của cô đã bị nụ hôn của người đàn ông trước mặt nuốt mất toàn bộ. Cô khẽ chớp mắt, nâng tầm mắt nhìn anh. Anh giữ lấy sau ớt của cô, cuốn lấy chiếc lưới của cô, buộc cô phải đắm chìm trong nụ hôn này, không được xuất thần. Anh áp cô ở trên cửa, hôn lên môi cô. Như cảm thấy chỉ hôn môi không thì chưa đủ, anh đi xuống, nụ hôn nóng bỏng trượt xuống cần cổ trắng như tuyết của cô. Sau đó, anh đẩy cao áo ngủ trên người cô lên. Cảnh Phạm thở dốc, bấu vào tay anh, cô nhỏ giọng nhắc nhở đi vào trước. Bây giờ, ngay cả cửa cũng còn chưa đóng. Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành đã nóng như lửa đốt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Anh bế ngang cô lên. Đá chân sau vào cửa. Trong phòng, bóng tối lại bao phủ lần nữa. Cô được đặt xuống giường, quần áo bị anh xé mở. Cảnh Phạm hít thật sâu, nhắc nhở anh nhẹ tay thôi. Trên người tôi còn có vết thương. Hoắc Cảnh Thành ngừng động tác lại, anh khom người lục lọi ở đầu giường. Vất vả lắm mới mò được công tắc điện, tiếng tách vang lên, bóng đèn vụt sáng. Ánh sáng vàng chiếu rọi cả căn phòng. Mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, Cảnh Phạm cảm thấy chói mắt, híp mắt lại, rồi mới mở mắt ra nhìn anh nữa. Tầm mắt của anh rơi vào phần eo của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác đã sớm không còn thô bạo giống như vừa rồi nữa, mà là dè đặt. Giống như là rất sợ làm đau cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cũng khiến cả người của Cảnh Phạm trở nên run rẩy. Cô lại cảm thấy trái tim không ngừng rung động. Cô giữ lấy cổ tay của anh, động tình nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Sao bây giờ anh lại chạy tới nơi này, cô hỏi. Hoắc Cảnh Thành nhìn cơ thể của cô. Cô gầy. Khuôn mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay, bây giờ đã nhỏ hơn rồi. Dường như eo cũng gầy đi một vòng, chỉ bằng hai gang tay của anh, khiến anh cảm thấy đau lòng. Trong mắt Hoắc Cảnh Thành nổi lên từng đợt gợn sóng, anh cúi người thương tiếc hôn lên môi cô lần nữa. Cô bị hôn đến nỗi thở hồng hộc, chỉ nghe thấy anh dán lên môi của cô nỉ non nhớ em, vì vậy tới gặp em. Trái tim của Cảnh Phạm chợt run rẩy, tay đang đặt lên bả vai anh cũng khẽ co lại. Nhớ cô. Vì vậy, anh phong trần mệt mỏi cả đêm tới đây, rõ ràng mấy chữ này đều là những lời rất bình thường, Nhưng mà đối với Cảnh Phạm mà nói, đó lại là những lời tỏ tình cảm động nhất, để cho cô xúc động nhất. Khoảng khắc đó cô hơi hoảng hốt. Tựa như người đàn ông này trước mặt này chỉ thuộc về cô. Bọn họ là người yêu, là tình nhân. Tựa như đoạn tình cảm giữa bọn họ không còn là chỉ mình cô thích anh, mà anh cũng yêu cô vậy. Tâm trí vừa động, cô chợt dùng sức đột nhiên lấy tay kéo anh xuống, chủ động hôn lên môi anh. Tôi cũng rất nhớ anh, cô run rẩy bày tỏ. Hoắc Cảnh Thành không chịu nổi cô chủ động như vậy. Cô giống như một yêu tinh câu hồn người vậy. Lại nghe thấy những lời bày tỏ của cô, trái tim của anh lại không ngừng sao động. Anh gầm nhẹ, lao người đè cô xuống giường. Nếu nhớ tôi, tại sao không nhận điện thoại của tôi? Anh vừa khàn giọng hỏi, vừa đưa tay ra. Cảnh Phạm vùi mặt ở trong gối, cả người vừa trở nên run rẩy lại vừa mềm mại, giống như một chú thỏ trắng bơ vơ vậy. Cô gắng giành giật lấy từng tia lý trí một, đáp lại anh tôi. Mấy ngày nay tôi quay phim đều không mang điện thoại di động. Vừa rồi mới nhìn thấy điện thoại của anh. Vậy tại sao lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho tôi? Anh chất vấn. Giọng nói kia cực kỳ giống một người bạn trai đầy bụng oán khí. Tôi sợ quấy rầy đến công việc của anh. Cảnh Phạm đáp lại anh lần nữa, giọng nói như đã vỡ òa. Hiển nhiên đáp án này cũng không thể nào thuyết phục được anh. Anh nâng mông của cô lên, xông vào mượn cớ anh vốn mang bao cao su giống như thường ngày. Nhưng mà đột nhiên anh lại đưa tay ra xé. Cảnh Phạm hơi không hiểu gì nhìn anh, sao vậy? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 246 không có lần sơ a u cơ a nơ hơ. Phạm hơi không hiểu gì nhìn anh sao vậy? Như vậy tốt hơn. Giọng nói của Hoắc Cảnh Thành càng lúc càng khàn. Như vậy thì cả hai sẽ chung một chỗ mà không có chút ngăn trở nào, cảm giác cũng càng thân mật hơn so với bất cứ lúc nào. Cả hai giống như hai linh hồn thống khổ dãy rùa, được dựa gần vào nhau. Dường như chỉ như vậy mới có thể chạm đến linh hồn của nhau, an ủi lẫn nhau. Cảnh Phạm chìm sâu trong cơn sóng tình này. Nhưng mà, dần dần cô phát hiện ra anh hơi kỳ lạ. Nụ hôn này, lần yêu này, ngậm đầy tình cảm quyến luyến. Mà lại vừa như mang theo một loại thống khổ mê mang. Anh sao vậy? Cảnh Phạm rất muốn hỏi anh. Nhưng mà, anh không cho cô bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Không biết qua bao lâu, cơn sóng tình này mới lắng xuống. Cảnh Phạm nằm sấp ở trên giường, được anh ôm chặt ở trong ngực. Mồ hôi của cả hai toát ra đầm đìa, anh cũng không buông tay. Hai người chỉ im lặng như vậy, không ai mở miệng trước. Trong không gian chật hẹp này, dường như chỉ có hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau. Anh sao vậy? Rốt cuộc Cảnh Phạm cũng mở miệng. Cô rời mặt khỏi gối, quay mặt lại nhìn anh. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô còn nhuộm một áng mây hồng động lòng người. Có lẽ là xen lẫn dục vọng, nên giọng nói của cô vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, mang theo mấy phần run rẩy, nghe đặc biệt quyến rũ. Xuống chút nữa là sống lưng trắng mịn. Hoắc Cảnh Thành không đáp lại, anh chỉ hôn lên sau cổ của cô. Anh hôn thật sâu, lại bị cô nhắc nhở nhẹ thôi. Ngày mai tôi phải quay phim. Tóc dài che đi rồi, nơi này sao có thể nhìn thấy được? Anh in hằn lên sau cổ của cô dấu hôn mập mờ. Thợ trang điểm nhìn thấy. Nụ hôn của Hoắc Cảnh Thành trượt từ sau cổ của cô đến sống lưng trắng như tuyết. Anh ôm cô từ phía sau, cảm thụ hơi ấm từ người cô. Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy người trong cái đêm 5 năm trước là ai, đã không còn quan trọng nữa rồi. Đó đã là quá khứ. Nhiều năm như vậy, sở dĩ anh vẫn luôn để ở trong lòng, có lẽ chỉ vì tò mò mà thôi. Cái đêm hôm đó chỉ như bèo giạt mây trôi, ngay cả mặt mũi của đối phương cũng chưa từng thấy qua, thì lấy đâu ra quá nhiều cảm tình, đơn giản chỉ là tò mò mà thôi. Bây giờ, chân tướng đã bị vạch trần, nên chút xíu tò mò kia đã không còn nữa. Anh cũng không muốn đi hồi tưởng lại. Ngày mai, Hoắc Cảnh Thành mở miệng lần nữa, môi của anh vẫn quanh quẩn bên tai cô, tôi sẽ mua thuốc cho em. Cảnh Phạm khẽ cứng đờ người, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Thật ra thì, bây giờ đang là thời kỳ an toàn của tôi. Giọng nói của cô dần trầm xuống. Được anh ôm, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lạnh. Vẫn nên uống đi, để phòng ngừa lỡ như có gì xảy ra. Kỳ an toàn cũng không thể không đề phòng được. Anh kéo chăn lên che kín thân thể của hai người lại, Hạ Lễ Ngộ đã đề cử cho tôi một loại thuốc, không có tác dụng phụ. Cảnh Phạm khẽ cụt mi mắt xuống, không lên tiếng. Cô nhẹ nhàng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Môi của anh dán lên đỉnh đầu của cô, anh nói nhỏ, vừa rồi là do tôi mất khống chế, sẽ không có lần sau nữa đâu. Lời bảo đảm của anh cũng là lời giải thích. Rất chân thành. Anh buông tay ra trước đi, tôi muốn đi tắm. Cô không tranh cãi với anh. Càng như vậy, Hoắc Cảnh Thành lại càng không muốn thả cô ta. Ngày nào tôi cũng uống thuốc, không thể có con được. Anh giải thích lần nữa. Cảnh Phạm không cử động nữa. Tiếp đó, anh lại tiếp tục mở miệng, lão Hạ đã từng nói, với tình huống bây giờ của tôi mà có thai, hơn phân nửa là đứa trẻ ở trong bụng không sống được. Giọng nói của anh mang theo mấy phần nhẫn nhịn. Cảnh Phạm không quay đầu nhìn anh, nhưng mà cô có thể cảm nhận rõ nỗi buồn và đau đớn từ trong giọng nói của anh. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 247 Buổi Tối Vui Vương E, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, U, lòng hô hấp cũng nặng dần theo. Một lúc lâu sau, cô mới thấp giọng hỏi anh muốn có con không. Hoắc Cảnh Thành như nghiêm túc cân nhắc, rồi sau đó, anh lại trầm giọng nói không muốn. Cảnh Phạm im lặng, cô lại vùi mặt vào trong gối. Một lúc lâu sau tiếp tục sâu kín hỏi, đứa con đáng yêu giống như Tiểu Tranh Tử vậy, anh cũng không muốn. Hoắc Cảnh Thành buồn rầu ừ ở bên tai cô, anh nói lại lần nữa, cho dù là đáng yêu giống như Tiểu Tranh Tử cũng không muốn. Không phải là không thất vọng, nhưng mà trước kia cô đã từng nghe thấy đáp án này rồi. Cô cho rằng sau khi trải qua khoảng thời gian này, anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Cảnh Phạm xoay người lại, nằm ngang, không muốn mình cứ quấn quýt trong vấn đề này nữa. Cô chỉ cau mày hỏi, tại sao anh lại uống rượu, uống bao nhiêu, anh có biết tình trạng sức khỏe của mình hay không, sao còn uống như vậy? Bác sĩ Hạ mặc kệ anh cô hỏi liên tục mấy câu, mang theo ngữ khí trách cứ rõ ràng. Y chang bà quản gia. Hoắc Cảnh Thành cười khẽ. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy phiền chút nào. Đúng là đã xảy ra chút chuyện, tuy nhiên tôi không muốn nhắc lại, em cũng đừng hỏi lại. Hoắc Cảnh Thành như rất khó chịu, anh tì đầu ở trên bả vai cô. Cảnh Phạm vốn còn muốn nói thêm với anh mấy câu, nhưng mà thấy anh như vậy, cuối cùng cô chỉ thở dài, đừng nói là anh tự mình lái xe đến đây đấy chứ không phải. Lục Kiến Minh cũng tới. Sao anh biết tôi ở chỗ này mà đến chuyện đoàn làm phim? Nếu tôi muốn biết thì có cái gì mà không thể biết cũng đúng. Đúng rồi. Cảnh Phạm nghĩ đến cái gì đó, cô hỏi Mộ Vãn Tình chưa nhắc tới người kia, trong lòng Hoắc Cảnh Thành lại càng phiền muộn hơn. Cuối cùng anh không nói gì, giống như đang ngủ vậy. Cảnh Phạm đợi một lúc lâu không nghe được câu trả lời. Cô muốn hỏi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh. Ngủ, cô quay mặt sang, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nửa mê nửa tỉnh cũng quay mặt lại theo. Môi mỏng dán lên cổ cô, chóp mũi dán vào gò má của cô. Anh khẽ ngửi mùi hương của cô, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bên kia, quản Huyền Minh đi công tác bên ngoài có tham gia tiệc xã giao. Toàn bộ hành trình, anh hơi thất thần. buổi tối trên bàn rượu, anh nhìn thời gian nhiều lần. Bên cạnh, có một phe ấp mang phụ nữ tới, cô ta cứ bám lấy ở bên cạnh anh. Anh mất hết hứng thú, chẳng có hứng thú chút nào. Lần này, ngay cả giả bộ anh ta cũng không muốn làm. Rốt cuộc trợ lý nghe điện thoại, nói nhỏ ở bên tai anh Tiểu Phương nói, đã đón được Hoắc Tranh Hoắc tiểu thư. Bây giờ đang ở phòng anh. Quản Huyền Minh chỉ thấp giọng ừ đáp lại, vẻ mặt trên mặt vẫn không thay đổi chút nào. Dường như người đó tới chỗ hẹn cũng không đủ khiến trong lòng anh ta nổi lên gợn sóng. Qua 10 giờ, anh buông ly rượu xuống, đứng dậy, các vị, ngày mai tôi còn phải làm việc, tôi đi về trước. Các vị cứ ăn uống ngon miệng. Quản tổng, thời gian còn sớm mà tôi còn sắp xếp hoạt động khác nữa, đang chuẩn bị chuyển chỗ. Mọi người đồng loạt giữ anh ta lại. Lần sau đi. Quản Huyền Minh khẽ mấp máy khóe môi, lãnh đạm nói tối nay tôi có hẹn. Năm chữ, đủ khiến tất cả mọi người ở đây sáng tỏ, mọi người thầm hiểu trong lòng, đều cười phá lên, xem ra tối nay chúng tôi không thức thời rồi, đã như vậy, vậy chúng tôi cũng không giữ quản tổng ở lại nữa. Ly rượu cuối cùng này, để tôi lên, ngài cứ tùy ý. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. Quản Huyền Minh nói cảm ơn, cũng uống cạn rượu trong ly, rồi mới ra khỏi phòng bao. Trợ lý lái xe. Quản Huyền Minh ngồi ở đằng sau. Trợ lý hỏi bây giờ trở về khách sạn sao, cô ấy tới bao lâu rồi? Quản Huyền Minh hỏi. Trợ lý biết người mà anh gọi là cô ấy là chỉ ai, nhìn thời gian trợ lý nói đại khái hơn một giờ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 248 dục cầm cố tê u, nơ gơ dơ u, quy quy cơ cầm cố túng lơ a mơ o. Quy quy, tây thuật ngữ thường được sử dụng trong binh gia mang ý nơ, gơ, hơ, y, s, quy quy, a, lơ, a, muốn bắt thì phải tê, hơ, a, dơ, quy quy, mơ, o, y, hơn một giờ mà thôi. Quản Huyền Minh trầm ngâm lái xe đi, lượn quanh mấy nơi cạnh khách sạn. Không biết để cô chờ đợi như vậy cô có cảm thấy mệt mỏi hay không, nhưng mà anh đã chờ quá lâu rồi, để cô chờ lại như vậy thì có là gì. Trợ lý không rõ ý của ông chủ mình, đành phải lái xe vòng quanh khách sạn theo lời anh. Rõ là kỳ quái. Trước khi tiểu thư Hoắc Tranh tới, anh vẫn luôn chú ý tới tin tức ở quầy lễ tân của khách sạn. Rõ ràng là đang đợi cô. Nhưng mà, bây giờ cô đã đến, anh lại làm ra dáng vẻ lơ đễnh. Chẳng lẽ, đây chính là dục cầm cố túng trong truyền thuyết? Trợ lý lái xe, vòng qua vòng lại xung quanh khách sạn một giờ. Quản Huyền Minh căn thời gian vừa vặn, một giây sau cùng, xe dừng ở trước cửa khách sạn. Anh xuống xe, đi thẳng lên tầng. Đến tầng cao nhất. Anh đứng từ xa nhìn căn phòng kia, bước chân dần thả chậm lại. Cách một cánh cửa, cô đang ở bên trong. Quản Huyền Minh châm điếu thuốc, hút xong, cuối cùng anh cũng lấy thẻ phòng ra, cà thẻ mở cửa. Bên trong cả căn phòng tối om. Không có tiếng động. Cô đã ngủ. Quản Huyền Minh xuyên qua sảnh và phòng hội nghị đi vào trong phòng ngủ, anh đẩy cửa vào, bên trong cũng tối om. Cẩn thận lắng nghe. Không hề giống như dáng vẻ có người ở. Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy được. Anh cau mày, giơ tay lên, bật đèn. Ánh đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng, trên giường trống trơn không có ai. Trên giường cũng không có một nếp nhăn nào, vừa nhìn đã biết là không có ai từng ngủ cả. Ánh mắt của anh trở nên tối tăm. Anh xoay người, mở tất cả đèn trong phòng lên. Khắp nơi đều không có bóng dáng của cô. Quản Huyền Minh đứng giữa đại sảnh, sắc mặt cực kỳ lạnh. Giống như là hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều. Anh cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại ra ngoài. Quản Tổng. Đầu điện thoại bên kia là Tiểu Phương. Cô ấy đâu? Cô ấy? Tiểu Phương không hiểu. Hoắc Tranh. Hai chữ, lạnh lẽo, giống như đá. Lúc này Tiểu Phương mới hiểu ra vừa nãy Hoắc tiểu thư vẫn luôn chờ ở trong phòng anh. có thể là đã quá muộn, tôi nhìn thấy hình như cô ấy đến quầy lễ tân thuê một căn phòng khác. Quản Huyền Minh trầm ngâm trong giây lát, phân phó cha cho tôi số phòng. Vâng quản tổng. Cô còn chưa đi. Cúp điện thoại, quản Huyền Minh nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh tự rót cho mình ly rượu rang, lặng lẽ uống. Sau một lát, Tiểu Phương gọi điện thoại tới nói cho anh số phòng. Quản Huyền Minh không nói gì, anh cúp điện thoại, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm. Thay quần áo ngủ xong, anh nằm xuống giường, dần chìm vào giấc ngủ. Hoắc Tranh đợt ở phòng mình, nhưng điện thoại di động vẫn không vang lên. Anh không nhìn thấy cô ở trong phòng, cũng không gọi điện thoại cho cô. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, điện thoại di động của cô cũng vẫn im lặng. Thì ra chiêu dục cầm cố túng này chỉ thích hợp với người còn có tình cảm hứng thú với mình mà thôi. Một khi đối phương đã mất hết hứng thú, thì cái trò lừa bịp dục cầm cố túng này cũng chỉ là một chuyện khôi hài. Hôm sau, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu, nên Hoắc Cảnh Thành có cảm giác ngủ rất say. Lúc anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sáng choang. Vị trí bên cạnh đã trống trơn như chưa từng có ai. Cô đã đi quay phim rồi, anh ngồi dậy, mò quần áo bên cạnh rồi mặc quần áo vào. Vừa mới mặc quần áo chỉnh tề, cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Hoắc Cảnh Thành nghe tiếng đi xem cô xách túi đồ ăn sáng đi vào. Tỉnh rồi à, cô hỏi. Hoắc Cảnh Thành gật đầu chào buổi sáng. Tôi mua bữa sáng cho anh. Cảnh Phạm giơ giơ lên hộp thức ăn sáng trong tay lên. Tiết trời càng ngày càng lạnh, nhưng cô chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo vét màu trắng. Chóp mũi của cô bị đông cứng đến nỗi ửng hồng, nhìn đặc biệt khiến người ta đau lòng. Hoắc Cảnh Thành cau mày, anh đi tới, nhận lấy hộp đồ ăn sáng rồi đặt ở trên mặt tủ bên cạnh. Sáng sớm lạnh như vậy, mà em chỉ mặc như thế này đi ra ngoài. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 249 ngọt ngào và ấm áp. Ừ, thật đúng là rất lạnh. Cảnh Phạm vừa nói, vừa xoa xoa lòng bàn tay. Hoắc Cảnh Thành nắm lấy tay cô đặt ở trên ngực anh. Nhiệt độ trên thân thể người đàn ông dần truyền sang bàn tay lạnh lẽo của cô, làm cho thân thể lạnh như băng của cô như lập tức ấm lên. Khoảng khắc đó, ngay cả trái tim của cô cũng đều cảm thấy ấm áp. Nhưng mà, sợ lạnh đến anh, cô muốn rút tay về, nhưng lại bị anh giữ lại. Anh nhìn về phía cô, khi bốn mắt chạm vào nhau, tim của Cảnh Phạm nhảy loạn cả lên. Trong lòng có một cảm xúc ngọt ngào vô hình. Không có chuyện gì, đã ấm rồi. Anh buông tay. Hoắc Cảnh Thành sờ bàn tay của cô, đúng là không còn lạnh như trước nữa, anh mới buông tay cô ra. Cảnh Phạm nhìn về phía anh, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt không thể che giấu được. Cô đi tới, mở hộp thức ăn sáng ra. Đồ ăn sáng đó còn đang bốc hơi nóng. Nhân lúc còn nóng, anh tới ăn đi. Cảnh Phạm gọi anh. Hoắc Cảnh Thành ngồi xuống cạnh chiếc bàn mà bình thường cô vẫn ăn cơm trên đó. Còn chưa cầm đũa, ánh mắt đã bị hộp thuốc dưới đáy hộp đồ ăn hấp dẫn. Anh hơi trầm mặt xuống, đưa tay muốn cầm lên. Nhưng Cảnh Phạm đã cầm lấy trước một bước. Để tôi đi lấy nước, anh ăn trước đi. Đó là hộp thuốc tránh thai. Hoắc Cảnh Thành muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng lại không nói gì nữa. Anh xoay người, chỉ thấy cô đã đổ nước, ngửa đầu dứt khoát nuốt viên thuốc kia vào. Nhìn bóng lưng đó, Hoắc Cảnh Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, giống như là bị một tảng đá lớn đè lên vậy, khiến anh không thở nổi. Nhìn cái gì? Cảnh Phạm vừa quay người, đã chạm vào ánh mắt của anh. Cô cố làm ra vẻ ung dung mỉm cười, cố làm ra vẻ ung dung ngồi xuống trước mặt anh, đưa một ly trà nóng cho anh. Đây là trà giải rượu. Anh uống đi cho đỡ nhức đầu. Hoắc Cảnh Thành rời mắt khỏi khuôn mặt của cô, bưng ly trà, uống một hớp, rồi mới ăn bữa sáng. Nhân thịt heo nướng trong bánh bao ngọt ngào là như vậy, nhưng sao ở trong miệng anh, nó lại tẻ nhạt vô vị. Nếu như sức khỏe của anh cũng giống như người bình thường chấm phẩy, nếu như giữa anh và Cảnh Phạm không có chuyện 5 năm trước, bọn họ sẽ không đi vào ngõ cụt như vậy. Rõ ràng là không có tương lai, thế nhưng anh lại vô hình không muốn cứ buông tay như vậy. Bữa sáng, anh ăn được một nửa, điện thoại di động không ngừng rung lên. Là của anh. Cảnh Phạm xoay người lại, lấy điện thoại di động cho anh từ trên đầu giường. Trên màn hình lóe lên hai chữ Mộ Vãn. Cô rời tầm mắt đi, nói với anh lúc anh còn chưa tỉnh lại, điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên, cũng là Mộ Vãn gọi. Nhìn có vẻ như là cô ta đã tỉnh. Hoắc Cảnh Thành ừ đáp lại, coi như là biết. Anh nhận điện thoại, rồi để sát điện thoại di động ở bên tai. Cảnh Thành, phiền cháu nhanh đến bệnh viện một chuyến, không phải là Mộ Vãn. Giọng nói đầy cầu khẩn của Mộ phu nhân vang lên ở đầu điện thoại di động bên kia. Hoắc Cảnh Thành không đáp lại. Bà ta lại tiếp tục nức nở nói gì thật sự không còn cách nào khác nữa rồi. Con bé không chịu nghe lời của dì và cha nó. Hoắc Cảnh Thành hỏi chuyện gì xảy ra, cháu không ở đây, con bé suy nghĩ rất tiêu cực. Không chịu uống thuốc, cũng không chịu để y tá tiêm cho con bé. Bây giờ vết thương đã bị nhiễm trùng, nhìn rất nghiêm trọng. Con bé vừa mới bất tỉnh. Hô hấp của Hoắc Cảnh Thành dần nặng hơn, anh liếc nhìn Cảnh Phạm ở đối diện, rồi mới nói lát nữa cháu sẽ tới. Không nói gì thêm nữa, anh cúp điện thoại. Cảnh Phạm muốn hỏi cái gì, nhưng mà cuối cùng cô không hỏi nữa. Ngày hôm qua cô đã từng hỏi, nhưng anh cũng không muốn nói. Nếu bây giờ mình lại hỏi, thì tỏ rõ là hơi không thức thời. Yên lặng ăn sáng xong, Hoắc Cảnh Thành hỏi lúc nào thì quay xong, nếu không ngoài dự liệu, thì còn 4 ngày quay nữa. Hoắc Cảnh Thành gật đầu, còn phải treo dây treo không, em đã bị thương thành như vậy, nếu còn phải treo dây treo, tôi sẽ nói chuyện với đoàn làm phim, để bọn họ tìm cho em một thế thân. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 250, tôi nuôi em Hoắc tổng, anh có thấy diễn viên nhỏ ngoài 18 tuyến nào ra ngoài treo dây cáp có thế thân chưa, nếu ngay cả chút khổ cực này cũng không chịu nổi, thì sau này ai thèm mời tôi đóng phim nữa. Cảnh Phạm cười nói. Sự quan tâm của anh làm cho tâm tình của cô thoải mái hơn rất nhiều. Không ai mời đóng thì đừng đóng nữa. Làm diễn viên thì có gì tốt, nếu tôi không đóng phim thì sao nuôi nổi mình tôi nuôi em. Hoắc Cảnh Thành đột nhiên bật thốt lên. Nói xong chính anh cũng sửng sốt. Cảnh Phạm trước mặt cũng ngẩn người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Phạm cong môi, tôi thích tự mình nuôi mình hơn. Hoắc Cảnh Thành nhìn nụ cười trên mặt cô, không nói gì nữa. Anh cũng đang tự hỏi câu nói vừa nãy của mình có mấy phần là xúc động, có mấy phần là xuất phát từ tình cảm hai người lại dùng bữa như cũ, tựa như câu tôi nuôi em vừa nữa kia chỉ là một lời bông đùa. Hoắc Cảnh Thành trở về Bắc Thành. Cảnh Phạm ở lại đoàn làm phim tiếp tục quay phim. Hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở đoàn làm phim. Chỉ có một cảnh quay cũng coi như là khá thoải mái. Nhưng mà không biết vì sao, sáng sớm tỉnh lại, ngực cô lại cảm thấy không được thoải mái lắm. Trong lòng như bị đè một tảng đá lớn đè xuống vậy, khiến cô không thở nổi. Đến trường quay, lúc cô ngồi hóa trang ở trước gương, luôn cảm thấy thỉnh thoảng ánh mắt của mọi người lại lướt qua người cơ, o, a, nơ, hơ, mắt đó, rất phức tạp. Có tò mò, lại như có đồng tình. Lúc cô nhìn sang phía bọn họ, mọi người lại đồng loạt rời tầm mắt đi. Chưa từng đối mặt vào cô. Đây là tình huống gì, không phải là Cảnh Phạm không để ở trong lòng. Buổi trưa, vừa mới ăn cơm hộp xong, cô chợt nghe thấy mấy nữ diễn viên tụ tập thấp giọng nói chuyện với nhau. Này, các cô nói xem tin tức này có phải là thật hay không, tôi đoán là thật, nghe nói ngay cả đạo diễn cũng nhận được thiệp mời rồi, Vậy thì có thể giả được sao, nhận được thiệp mời sao? Cô biết đạo diễn đã nhận được thiệp mời lần trước, lúc thiệp mời được đưa tới, tôi đang quay phim. Đạo diễn xem xong, để ở ghế băng bên cạnh, rồi bảo trợ lý cất đi. Hai, tôi còn tưởng Hoắc Tổng thật sự si tình như vậy. Lần trước, lúc ở Du Châu ấy, thấy anh ấy chạy đến tìm Cảnh Phạm, tôi còn cảm thấy cảm động. Ai nghĩ tới? Ai cái gì mà ai, tình yêu của người có tiền đều là ảo ảnh cả thôi. Có lẽ lúc anh ta tới chỗ này, chỉ là lúc đó xúc động nhất thời, cảm thấy vui thì đến. Bây giờ đã qua cái thời xúc động đó rồi, cưới người môn đăng hộ đối mới là hợp lý. Cảnh Phạm nghe xong, bước chân chợt dừng lại. Cái gì mà môn đăng hộ đối, cô đã bỏ qua cái gì sao? Mấy fan hâm mộ hỏa cảnh cơ bê trên mạng đang sục sôi cả lên rồi. Cũng không biết là Cảnh Phạm sẽ cảm thấy như thế nào. Cảnh Phạm đột nhiên hiểu ra bọn họ đang nói chuyện gì, trong đầu ông lên, hô hấp cũng như ngưng lại. Các cô đang nói chuyện gì vậy? Rốt cuộc cô cũng mở miệng, hỏi. Mọi người giống như là bị giọng nói của cô làm kinh động, đều đồng loạt quay đầu lại. Tất cả mọi người thấy cô đều hơi sửng sốt, chỉ lắc đầu ồ lên rồi tản đi. Cảnh Phạm. Đạo diễn gọi cô. Cảnh Phạm đi tới, tâm sự nặng nề. Dư An nhìn cô thở dài nói, cái này cô tự nhìn đi. Một tấm thiệp mời màu đỏ xuất hiện trước mặt cô. Cảnh Phạm giật mình nhìn nó, cô đưa tay ra. Nhưng cuối cùng lại không có dũng khí mở nó ra. Cầm đi. Có một số việc không sớm thì muộn cũng phải đối mặt. Dư An khuyên nhủ cô. Cô hít thật sâu, nhận lấy thiệp mời. Cô mở ra. Năm chữ Mộ Vãn và Hoắc Cảnh Thành đâm vào mắt cô, đau, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Tim đau giống như là bị dao cắt vậy. Rốt cuộc thì ngày này cũng vẫn phải tới. Chẳng qua là, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn với Mộ Vãn,